Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, Sơn Ma quá xa. Tần Mỗ quá gần, Nhược Ngọc Thạch nhếch miệng, mặc dù nói đường hoàng, nhưng trên bản chất chính là không kiêng nể gì cả. Bởi vì chỉ cần không lo lắng ảnh hưởng đến lên cấp chiến thành bại, coi như hai người bọn họ lại làm bừa, có thể trừng trị bọn hắn cũng chỉ có chủ não cùng đến từ cái gọi là thánh địa thánh sứ. Huống chi bọn hắn hiện tại còn là đang tiến hành lên cấp chiến. Chủ não đối bọn hắn tất nhiên có ngoài định mức chú ý. Cho nên Nhạc Sơn cũng không dám trực tiếp tới giết bọn hắn, mà là lựa chọn cùng tinh linh tộc hợp mưu bố trí mai phục đến mượn đao giết người. Nói tóm lại, trong này giết bọn hắn hay có thể, nhưng là đến có đang làm địa lý từ, tỉ như vi phạm với cấm luật đến trừng trị các loại. Hiển nhiên, Nhạc Sơn hiện tại thiếu nhất chính là như vậy một cái lý do quang minh chính đại. Nhưng Tần Trường Phong cũng không cần, hắn bây giờ đối phó mục tiêu cũng không phải thí luyện giả. Mấy cái thổ dân mà nói, chỉ cần không lo lắng khiến cho căn cứ bất ngờ làm phản, giết đều chẳng có gì ghê gớm. Lại nói hắn là thật sự rõ ràng bắt lấy đối phương tay cầm mới làm khó dễ. Mặc dù có cầm lông gà làm lệnh tiễn hiểm nghi, nhưng Lục Nghĩa phu phạm vào quân pháp luôn luôn sự thật. Cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian cân nhắc, 1 phút đồng hồ sau đáp án của ngươi quyết định cái này một phòng sinh tử của tất cả mọi người. Tần Trường Phong cho Lục Nghĩa phu truyền đạt tối hậu thư. Vì cam đoan hoàn thành lên cấp chiến, hắn nhất định phải đem căn cứ bộ đội quyền chỉ huy thuận lợi cầm vào tay, mà không phải tiếp tục bị Lục Nghĩa phu cái này Nhạc Sơn chó săn cầm giữ. Nói xong hắn lạnh ngồi xuống, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng lách cách, quay đầu nhìn về hướng Nguyệt Hồ, nói, thiếu úy, bắt đầu tính giờ. Vâng, nữ thiếu úy âm thanh run nhè nhè, hiện tại loại này cảnh tượng hoành tráng, là nàng chưa từng có trải qua, đối mặt Tần Trường Phong không lưu tình chút nào bức bách. Lục Nghĩa phu mở to hai mắt, trầm giọng nói, ti trước tự hỏi đối với thánh sứ chưa hề có nửa điểm khinh mạn. Không biết thánh sứ vì sao như thế dồn ép không tha. Sơn Ma, Tần Trường Phong cười lạnh phun ra một cái tên, sau đó chân tướng phơi bày nói ra, kế tiếp còn cần ta nhiều lời sao? Bạch, thoại âm rơi xuống, Lục Nghĩa phu vị này tại căn cứ quyền thế ngập trời thiếu tướng quan chỉ huy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, tùy theo giống như là bị rút sạch lực khí toàn thân ngồi liệt đến rồi trên ghế. Làm Lục Nghĩa phu dùng hành vi chứng minh phục kích thánh sứ sự tình triệt để bại lộ về sau. Ngồi ở bên tay trái hắn một cái ánh mắt hung ác nhăm hiểm sĩ quan đột nhiên đưa tay bên cạnh chén. Rượu đạp nát, vỡ vang lên truyền ra. Phòng ăn đại môn lập tức bị từ bên ngoài oanh mở. Phía trước giữ ở ngoài cửa súng ống đầy đủ 30 mấy cái thủ vệ toàn bộ bưng vũ khí vọt vào. Họng súng đen ngòm toàn bộ chỉ hướng Tần Trường Phong cùng Nhược Ngọc Thạch. Rất hiển nhiên, đây đều là nhất kiên định không sợ chiến sĩ, cho dù là đối mặt trong truyền thuyết không thể mạo phạm thánh sứ. Chỉ cần trưởng quan ra lệnh một tiếng, cũng sẽ không chút do dự nổ súng. Loại người này tại từ nhỏ đã bị quán thâu thánh địa thần bí không thể mạo phạm phong linh đế quốc. Con dân bên trong là phi thường thưa thớt. Toàn bộ tòa này trong căn cứ, chỉ sợ cũng chỉ có cái này hơn 10 người dám không chút do dự đối với thánh sứ động thủ. Lúc này, sĩ quan kia đứng lên đến, âm thanh lạnh lùng nói, hai vị thánh sứ, Lục trưởng quan cho dù có tội, cũng cần bẩm báo tập đoàn quân tổng bộ sau lại làm định đoạt. Dựa theo lệ, thánh địa là không biết nhúng tay trong đế quốc vụ. Nhược Ngọc Thạch đầy mắt khinh thường nói ra, đừng cả những thứ vô dụng này, nói cho cùng còn không muốn so với ai khác nắm đấm lớn. Ngươi cho rằng bằng cái này 20 đến 30 người, cầm mấy cây đồng nát sắt vụn, liền có thể uy hiếp được chúng ta. Thế tại người làm, không thử một chút lại làm sao biết được hay không? Vị này mọc ra mắt tam giác sĩ quan tựa hồ so Lục Nghĩa Phu đều muốn sát phạt quả đoán được nhiều. Ngẩng đầu ngạo nghễ nói, trong tay bọn họ cầm cũng không phải phổ thông súng ống, mà là đế quốc mới nhất nghiên chế tinh thần chấn động thương. Một khi bị đánh trúng, cho dù vũ lực mạnh hơn người cũng sẽ lâm vào tinh thần uể oải trạng thái, mặc người chém giết, cho nên mời hai vị thánh sứ nghĩ lại cho kỹ. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, sĩ quan khí phách tung bay. Tựa hồ trong miệng hắn tinh thần chấn động thương thật là cái gì ghê gớm vũ khí. Nhưng hắn nói, sau lưng lại đột nhiên đồng thời vang lên hơn 10 đạo thổ huyết âm thanh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy những cái kia bưng vũ khí binh sĩ bên trong. Có mười mấy người đột nhiên đồng thời miệng phun máu tươi ngã xuống. Toàn bộ mở to đỏ như máu hai mắt, chết không nhắm mắt. Các quân quan tất cả đều hít vào khí lạnh, hoảng sợ quay đầu nhìn về hướng hai cái thánh sứ. Lúc này mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là cường đại cùng thần bí đáng sợ. Mắt tam giác kia sĩ quan vừa kinh vừa sợ trừng mắt Tần Trường Phong. Thánh sứ thật muốn cá chết lưới rách, ngươi còn có vốn liếng này sao? Tần Trường Phong cười lạnh một tiếng, trên ngón tay quấn quanh lấy một đầu áp xúc đến cực hạn hình rồng khí kình, lại ở trên bàn nhẹ nhàng vừa gõ, một cỗ vô hình sóng chấn động động lập tức gột rửa ra, hướng về phía trước cấp tốc quét tới, trong nháy mắt lướt qua trong nhà ăn còn lại binh sĩ. Sau đó cùng phía trước giống nhau như đúc cảnh tượng xuất hiện lần nữa. Những binh lính này nơi tim phân biệt truyền ra một tiếng rất nhỏ vang rền. Sau đó tất cả mọi người liền thổ huyết mà chết. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, để bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cùng trước khi chết cơ hội nổ súng, cái này, tất cả mọi người bị hù dọa. Toàn bộ trong nhà ăn hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn là thế nào giết người? Các quân quan đều sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng đều biết thánh sứ có được thần bí lực lượng cường đại. Chân chính thấy tận mắt người lại không nhiều. Bây giờ xem như tự mình thể hội. Ngay cả người ta làm sao xuất thủ. Phía bên mình người là chết như thế nào đều không biết. Loại này vô hình tử vong uy hiếp, làm bọn hắn càng thêm sợ hãi. Kỳ thật nhìn lên tới thần bí khó lường. Nói trắng ra giải quyết xong đơn giản rất. Căn bản nhất nguyên lý chỉ có hai chữ cộng hưởng. Cộng hưởng nhìn không thấy sờ không được, lại chân thực tồn tại. Một cái phổ thông quân đội qua cầu lúc dậm chân đều có thể đem cầu chấn đổ. Tần Trường Phong đường đường một cái nội lực hậu thiên đỉnh phong cao thủ, lại đối với cộng hưởng chi đạo đến tràn đầy lĩnh ngộ. Thông qua âm thanh cộng hưởng khiến cho mười mấy cái binh lính bình thường trái tim áp lực tăng mạnh mà bạo liệt, liền lại cực kỳ đơn giản. Trên thực tế, bao quát hắn tại phi đao thế giới dùng đồ lậu sư tử hống, trên bản chất cũng đồng dạng là cộng hưởng nguyên lý. Loại thủ đoạn này đối phó cao thủ cùng gái ngứa ngứa đồng dạng, nhưng dùng tại người bình thường trên thân, đó chính là quỷ thần khó lường. So trực tiếp một trường một cái chụp chết muốn chấn động hơn nhiều. Lúc này Tần Trường Phong vỗ tay phát ra tiếng, ma thần đột nhiên xuất hiện tại bên chân, dữ tợn đáng sợ thân thể đem tất cả mọi người giật mình kêu lên. Rét lạnh răng nhọn cùng nanh vuốt để cho người ta dùng mình. Nhưng càng kinh khủng còn tại đằng sau. Chỉ thấy nó phía sau cái mông một tiết xiềng xích đuôi dài hất lên, liền từ dưới đáy bàn xuyên qua, sau đó tại người nào đó dưới thân dừng lại, ba đạo câu lưỡi đao hình thành đuôi chảo xoay tròn khép mở, hướng lên một đỉnh, xoẹt, theo lưỡi dao xuyên thấu nhục thể âm thanh, tất cả mọi người trong nháy mắt hoa cúc siết chặt, tận lực bồi tiếp vị kia là mắt tam giác sĩ quan cuồng loạn hét thảm. Hạ thân của hắn bị đuôi dài xuyên thấu. sau đó cao cao nâng tại giữa không trung. Vô cùng hắn ngượng ngùng cùng thảm liệt tư thế, cung cấp tất cả mọi người quan sát, cảnh cáo chỉ có một lần, cơ hội ta cũng chỉ cho một lần. Hôm nay đang ngồi các vị chỉ có một cái kết quả, kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết. Tần Trường Phong bá khí bên cạnh để lọt đứng dậy, đi đến sắc mặt như cho tàn Lục Nghĩa Phu sau lưng. Vỗ bả vai, lời nói thâm thía nói ra. Lục tướng quân, có lẽ tại trong lòng ngươi, Sơn Ma mạnh mẽ hơn ta, càng đáng giá dựa vào. Nhưng bày ở trước mặt ngươi hiện thực là Sơn Ma quá xa, mà ta quá gần. Ngươi nên chăm chú cân nhắc có phải hay không nên thay cái chủ tử. Ta có một cái nghi vấn ngươi, là làm sao mà biết được. Ta tự hỏi không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Lục Nghĩa Phu trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hắn thực sự không rõ, chính mình rõ ràng đã chuẩn bị đến như vậy chu toàn, vì cái gì vẫn là bị người tùy tiện khám phá. Lúc này, Nhược Ngọc Thạch cướp giải đáp cho hắn nói, người thật sự ngụy trang rất khá, có thể xưng giọt nước không lọt. Vô luận ta làm sao thăm dò, làm sao chọc giận, ngươi cũng bất vi sở động. Quả thực là sách giáo khoa chịu nhục, nhưng như ngươi loại này phàm phu tục tử, làm sao có thể đã hiểu được thánh sứ vĩ lực. Đây chính là mệnh, ngươi cố gắng thế nào đều vô dụng, ngươi toàn bộ giao cho ngươi, tại trong thời gian nhanh nhất xong, có thể làm được trượt, không thể giải quyết giết. Sau đó liền muốn tiến vào Nhược Ngọc Thạch tiểu tử này trang bức giai đoạn. Mặc dù tiểu vương bát đản này nhìn lên tới không có chính hành, nhưng cũng không phải là cái hoàn toàn dựa vào tỉ tỉ mới đi đến một bước này phế vật. Bản lĩnh thật sự vẫn phải có, hơn nữa còn không ít, tỉ như mê hoặc nhân tâm chính là trong đó một cái. Đây cũng không phải là Tần Trường Phong thuận miệng lừa dối loại này, mà là một cái thật sự rõ ràng kỹ năng, thuộc về tinh thần chủng loại. Hắn có thể thông qua ngôn ngữ thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng người ý thức, thậm chí là tín ngưỡng. Đối với càng tinh thần càng yếu, thực lực càng thấp người thấy hiệu quả càng nhanh. Tần Trường Phong chuẩn bị cho hắn một cái giờ, tại Lục Nghĩa Phu cùng hắn thân tín bên trong, hợp nhất mấy cái có thể vì bọn họ sử dụng, dùng cái này đến giúp đỡ trưởng khống căn cứ. Dù sao nếu như hết thảy sĩ quan cao cấp đều bị tận diệt, cho dù không phát sinh bất ngờ làm phản, sức chiến đấu cũng tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Quá trình cụ thể, Tần Trường Phong lười nhác nghe, mang theo thư ký của mình quan quan đi ra ngoài, đến mức ma thần lại lưu lại cho Nhược Ngọc Thạch chống đỡ chàng tử. Nhìn nó nhìn qua các quân quan tản mát ra quang mang hai mắt, Tần Trường Phong ngầm tự phiền muộn một giây đồng hồ, thật có chút hối hận không kịp hảo hảo một cái uy phong lẫm lẫm sủng vật ngay tại gậy quấy phân heo. Trên đường một đi không trở lại, đi ra chỉ huy căn cứ, bên ngoài là một mảnh đại chiến trước bận rộn cảnh tượng. Chiến xa cùng công trình xa động cơ tiếng oanh minh không có một khắc ngừng. Người đang sợ. Cảm giác được sau lưng sĩ quan nữ quân nhân cảm xúc trầm thấp, Tần Trường Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi, không dám lừa gạt đại nhân, núi Ma Thánh làm tại trong đế quốc uy danh cực thịnh, Nguyệt Kỳ gia tộc thực sự vô lực lại gánh chịu bất luận cái gì đả kích. Yên tâm, ta trước khi rời đi sẽ giải quyết rơi cái này Sơn Ma. Nghe được câu này bình tĩnh lại hàm ẩn bá khí, Nguyệt Hồ nhìn qua trước người nam nhân, cắn môi chần chờ một lát sau, đột nhiên quỳ xuống, từ hôm nay trở đi, Tần Nguyệt Hồ chính là thánh sứ đại nhân tôi tớ, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không rời bỏ. Tinh linh đế quốc nữ tử trước khi xuất giá có tên không họ, thẳng đến xuất giá sau mới có thể đi theo nhà chồng họ. Mà nàng câu nói này chẳng khác nào là tuyên bố chính mình không còn là Nguyệt Kỳ gia tộc kiêu nữ, mà là Tần Trường Phong tư nô. Đối với một cái nữ nhân tới nói, là phi thường cần can đảm, đó cũng không phải Tần Trường Phong có khả năng dự liệu. Hắn thản nhiên cười, bất đắc dĩ lắc đầu, giờ mới hiểu được một cái đạo lý kỳ thật trong truyền thuyết vương bá chi khí căn bản cũng không cần tận lực, làm thực lực đến rồi trình độ nhất định, có đầy đủ uy thế về sau, tự nhiên mà vậy liền có người bái phục đi theo. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.